Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cũ thần trở về năm. Không phải. Cái này, Nguyễn Kiều lời nói đều sẽ không nói. Từ bên tai liền lặng lẽ đỏ lên, bác sĩ lời nói khẩn thiết. Việc này quan mạng người sự tình. Tiểu cô nương, người liền không cần thẹn thùng, hắn xoay người nhìn dụng cụ giao diện. Đưa lưng về phía hai người, ngữ khí trịnh trọng, người yên tâm, ta sẽ không xem mơ siêu, người nhìn không thấy không phải trọng điểm hảo đi. Nguyễn Kiều giãy giụa một hồi, liếc mắt trên giường người, nàng nhéo đầu ngón tay, lỗ tai bò lên trên đỏ ửng, do dự một hồi, vẫn là đi qua thân một chút. Dù sao hắn cũng sẽ không biết. Nàng chậm rãi cúi xuống. Thân, sợi tóc từ đầu vai chảy xuống. Đôi tay khẩn trương mà ấn ở khoang trên giường. Một chút tới gần, Tô Tịch nhắm chặt hai mắt. Đối nàng tới gần không có nửa phần phản ứng. Nàng không phải lần đầu tiên như vậy gần gũi mà xem hắn. Nhưng hiện thực hắn càng thêm tái nhợt suy yếu. Da thịt thậm chí so với kia thứ ở bị lạc thôn trên xe nhìn thấy còn muốn bạch, lông mi nhào vào mí. Mắt thường, môi mỏng hơi hơi nhấp, Nguyễn Kiều liền hô hấp đều ngừng. Liền sợ quấy nhiễu đến hắn, cùng ở trong trò chơi tiếp xúc bất đồng. Không có nam tính xâm nhập hơi thở, mang theo bệnh viện thường thấy hương vị, hắn đẹp ngũ quan ở nàng trước mắt chậm rãi phóng đại. Hai người ly rất gần, Nguyễn Kiều nhắm mắt lại. Tâm một hoành, đi xuống mổ, có chút hơi lạnh xúc cả mơ siêu mềm mại. Lạnh băng, lệnh nhân tâm giật mình, dụng cụ tích tích động tĩnh thanh âm so dĩ vãng đều đại. Ngay cả ngoài cửa sổ tiếng gió cũng chiều nàng lỗ tai toàn. Khẩn trương đụng vào hơi túng lướt qua, chờ nàng đứng lên thời điểm, mới hơi hơi thở dốc hô hấp không khí, lại lần nữa mở mắt ra. Thế nhưng cảm thấy phòng bệnh ánh đèn có chút lóa mắt mà hắn nằm ở trên giường. Mặt không có chút máu, làn da bạch gần như sáng lên, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ. Cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều ở đánh cuốn. Có phản ứng sao? Bác sĩ đợi sau một lúc lâu, thở dài, xem ra là ta tưởng quá đơn giản, không hiệu quả sao? Nàng đều đã dâng ra nụ hôn đầu tiên a. Bác sĩ lâm vào trầm tư, xem ra, vẫn là muốn dựa theo khoa học trị liệu phương pháp tiến hành. Vừa rồi sóng điện não hoạt động hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá không quan hệ, mặc kệ là cái dạng gì phương pháp, chúng ta thử xem cũng không có hại, Nguyễn Kiều toàn bộ trắng nõn gương mặt đều hồng thấu. Nửa ngày mới đem tim đập ổn định xuống dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Từ từ, ý của ngươi là này căn bản không có dùng. Nàng ngay từ đầu liền biết này phương pháp không đáng tin cậy. Nào có mất đi ý thức người một thân liền tỉnh, lại không phải thật sự chuyện cổ tích. Bác sĩ ho khan một tiếng, cái kia, phim truyền hình cùng không đều là như vậy viết sao? Thân là một cái hơn 40 tuổi nghiêm cẩn bác sĩ. Người ngày thường rốt cuộc xem đều là chút cái gì phim truyền hình a? Nguyễn Kiều hồng mặt mãi cho đến về đến nhà mới khôi phục bình thường, cũng may nàng ra xa nhà thời. Điểm mang lên mũ lưỡi chai, trên đường cũng không bao nhiêu người xem nàng, đăng nhập trò chơi diễn đàn. Nguyễn Kiều bắt đầu hiểu biết mùa xuân lích cùng cách ly khu sự tình, nửa năm thời gian. Trò chơi thay đổi nội dung quá nhiều, hơn nữa, nàng đã cùng AS hoàn thành hiểu biết ước, vậy đến trước tiên tìm kiếm một nhà đội ngũ. Lần trước cãi nhau ầm ĩ đánh chơi thái độ cũng nên thu liễm một chút nếu đánh tới nơi đó. Nói không chừng có thể đem trước khi hào cứu ra, đến lúc đó dùng hình cung nói. Ở hào hào kế hoạch một chút, chờ thực lực đúng chỗ. Nàng liền cùng Tô Tịch hào hào nói chuyện, hắn nguyện ý ngoan ngoãn hạ tuyến tốt nhất. Nếu không được, nàng liền bá vương ngạnh. Không phải, nàng liền tới ngạnh, chỉ có tham gia chức nghiệp thi đấu. Mới có thể có tiếp cận nơi đó cơ hội, trò chơi diễn đàn chia làm rất nhiều vóc dáng khối. Chỉ là gần nhất cách ly khu cùng sinh tồn tuyến một loại sinh tồn game kinh dị lửa lớn. Làm cho mặt khác trò chơi nhiệt độ rơi chậm lại một ít, trò chơi diễn đàn chia làm võng hữu giao lưu. khu, tưới nước khu, tư liệu khu cùng quản lý khu từ mấy cái từ diễn đàn trên thị trường trò chơi tuy rằng nhiều. Nhưng chơi trò chơi lăn qua lộn lại chính là kia sóng người. Nếu không phải cách ly khu năm gần đây hứng khởi, trò chơi diễn đàn cũng sẽ không như vậy hỏa, võng hữu giao lưu khu cùng trò chơi không có gì liên hệ. Cơ bản là giới giải trí bát quái cùng fan trà trộn trong đó, tưới nước khu đám người tương đối nhiều. Hằng ngày nói chuyện phiếm, tưới nước, ăn dưa, đề cử các loại trò chơi từ. Bởi vì rót thủy quá nhiều thả lục, cũng bị trở thành bích thủy, tư liệu phân chia mấy cái đại loại trò chơi khối. Game kinh dị tư liệu khu cơ bản đều bị này hai cái trò chơi chiếm lĩnh. Thuộc về hàng khô mảnh đất, Nguyễn Kiều đầu tiên là đi tư liệu khu nhìn tin tức. Tìm tòi một vòng, phát hiện về năm thần tin tức so dĩ vãng nhiều chút. Trước mắt bị các võng hữu phân tích ra tới chính là hình nón đường cong. Cầu hòa ác ma, còn có cách lỗ khắc này ba vị, Sigma cái này cầu hòa ác ma từ bị Nguyễn Kiều phát sóng trực tiếp. Quay ngựa lúc sau liền không còn có ở khắc phó bản xuất hiện quá. Phòng trừng cũng là sợ bị vận tốc ánh sáng giải quyết. Xem người chơi căn cứ hiện có tư liệu phân tích, phía chính phủ hẳn là suy nghĩ một ít bổ cứu thi thố, Sigma đại biểu cho tử vong cùng sợ hãi. Thống lĩnh linh thể quỷ hồn chiếm đa số phó bản, cách lỗ khắc Nguyễn Kiều tuy rằng không có nhìn thấy quá, nhưng ở bị lạc thôn chuyện cũ tiếp xúc quá nó lực lượng. Lúc ấy nó làm Trương Minh có được siêu việt nhân loại thực lực. Cách lỗ khắc ma thần đại biểu chính là huyết tinh cùng phẫn nộ, đến nỗi hình nón đường cong. Dịch âm lại đây chính là làm đức, đại biểu âm mưu cùng quỷ kế, mặt khác hai vị. Còn không có chuẩn xác tin tức đến nỗi mùa xuân lích tin tức. Càng là hoa hòe loè loẹt, mỗi cái lâu chủ đều lời thề son sắt mà nói cùng cách vách không giống nhau nói. Nguyễn Kiều chuẩn bị quan vọng một chút tùy tiện lật vài tờ. Còn có tin tức nói cách ly khu năm đại chức nghiệp ở ngoài xuất hiện tân thần bí chức nghiệp. Nhưng cụ thể thu hoạch phương pháp cùng chức nghiệp nội dung lại nói còn không rõ ràng. Là mơ siêu, cái này lâu chủ bị phun thực thảm, bởi vì hắn miêu tả chung chức nghiệp thuộc tính rất thấp. Nếu phía chính phủ muốn thượng tuyến tân chức nghiệp, khẳng định sẽ không suy yếu thành như vậy, nếu quá yếu không ai tuyển. Đến lúc đó căn bản không có người sử dụng phản hồi. Sẽ thực dâu ria tưới nước khu tin tức tắc hỗn độn đến nhiều, bát quái gián chiếm đa số. Đặc biệt là 818 cái kia một ném trăm triệu kim hào khí muội từ tự trưu. Ta có thể trở thành tiếp theo cái mua 600 triệu đồ ăn vặt đồ tham ăn sao lần đầu tiên tiến. Sung sướng cốc liền đụng phải như vậy danh trường hợp trừ lôi thiên phủ rút thăm chúng. Thưởng trì người chơi tư liệu quỳ cầu. Âu Hoàng hiện thế, ai sẽ là tiếp theo cái may mắn ngỗng. Tuy rằng đều ở che trời lấp đất tìm nàng. Nhưng cũng chỉ là bước đầu hoài nghi mà thôi. Không có nói đến nàng, phía trước bị hoành thánh thổi quét sát hồi chủ không gian người đều sẽ không dễ dàng tiết lộ được đến tình báo. Áo choàng người điểm này thực hảo tra. Một chút liền đem ánh mắt dẫn hướng về phía kim quang sung sướng cốc xuất hiện quá bọn họ hai. Người, Nguyễn Kiều phỏng trừng, thực mau sẽ có người tới trong trò chơi cùng nàng giao thiệp chỉ là trước mắt tới nói. Những người đó ngược lại sẽ giúp nàng phong tỏa tin tức. Để tránh xuất hiện càng nhiều người cạnh tranh bạc khí, bán là không có khả năng bán. Nàng lại không thiếu tiền, Nguyễn Kiều ngược lại đối cái kia 818 còn rất cảm thấy hứng thú. Nhưng điểm đi vào lúc sau phát hiện 8 thực thái quá. Trên cơ bản chính là đem nàng trước mấy chàng trò chơi phát sóng trực tiếp phân tích một chút. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Đây là toàn phục đệ nhất, hoành thánh thổi quét bạn gái, trong nhà có quặng đại tiểu thư, bạn trai bồi tới hưởng tuần trăng. Mật 10L, miêu đại nhân, thôi đi, nào có người ở game kinh dị hưởng tuần trăng mật 25L. Tịch như mộc mộc, ha ha ha ha nhưng là này mấy chàng rõ ràng liền tràn đầy cẩu lương A30L. T, ta biết, hai người đều siêu đáng yêu. Ta là Vân Miên Phấn. 32L, rào rạt muốn ăn đường, có đại đại sản lương sao? cầu đầu uy, thần tiên nhan giá trị ta ái. 50L, người cầu, nhưng là trận đầu thời điểm hai người rõ ràng không quen biết a. 60L, lâu chủ hạt dưa đậu phộng, này các ngươi cũng không biết đi. Tiểu tình lữ tình thú, lâu chủ lại dán hai người mấy chương cùng bình hình ảnh. Cùng thiếp người tất cả đều ở ngao ngao kêu, bởi vì đề cập đến BSP. 62L, lâu chủ hạt dưa đậu phộng, dù sao này nửa năm qua, phe bên trong chính mình cũng có vấn đề. Nghe nói đội trưởng cửu khúc phong đào ở cùng đội ngũ vũ em yêu đương. Lần này trăm phương nghìn kế tưởng bắt được SS đạo cụ linh cữu chính là cấp chính mình bạn gái. Đừng nhìn phiến quang linh vũ cũng tới. Kỳ thật vũ thần căn bản không cho phong đào ánh mắt. Dư ca ta phải đến tin tức nói. Chờ hợp đồng vừa đến kỳ. Vũ thần liền phải đổi câu lạc bộ chạy lấy người. 77L. Tiểu dâu tây vị. Hoa, thiệt hay giả. Nguyễn Kiều nhìn này đó trả lời. Nguyên bản quen thuộc tên hiện tại xem ra lại cảm thấy như là đang xem người khác chuyện xưa, nàng. Châm chọc mà cười cười, đang chuẩn bị đóng cửa thiệp thời điểm. Dư quang lại liếc đến lầu một trả lời, 102L. Cải trắng đồ ăn, Nguyễn Miên Miên, là cái này sao? Trang web liên tiếp, thực lực đau lòng AZA, bị người khi dễ còn phải cười nói tha thứ. 150L, kỷ một kỷ. Ta ở Weibo thượng cũng thấy được, lúc ấy không xác định, bởi vì không mang tên, nhìn lâu chủ dán đồ, hình như là cùng cá nhân ai. Thần kinh bách chiến Nguyễn Kiều vừa thấy đến cái này liên tiếp. Liền biết có chuyện xưa đã xảy ra, nhưng nàng cũng không phải là trước kia cái kia ngây ngốc tiểu cô. Nương, nhìn đến mấy thứ này chỉ nghĩ không đi để ý tới trả lời đồn tự sụp đổ. Kết quả. Bị người bắt một thân nước bẩn, nàng đảo muốn nhìn là người nào nhanh như vậy liền động thủ theo dõi. Nàng, nguyên bản cho rằng BSP, đối phương tuy rằng dùng chính là viết tắt, nhưng lâu như vậy đồng đội, nàng đối mộ nhu ít thục đến không được chấm AZA, nhiễu chỉ nhu trang web liên tiếp nhảy chuyển tới võng. Hữu giao lưu khu, mộ nhu nhận thức giới giải trí một cái tam lưu tiểu diễn viên. Ngày thường ở Weibo thượng cũng học trong vòng kia một bộ hút phấn cố phấn, mộ nhu lớn lên đẹp. Hơn nữa điện cạnh tuyển thủ thân phận quang hoàn thêm vào. Hấp dẫn không ít người chú ý, đặc biệt là Ayers bắt lấy sinh tồn tuyến trò chơi này toàn cầu quán quân lúc sau. Mộ nhu nhân cơ hội marketing một đợt, năng lực ảnh hưởng so với một ít nhị tam lưu diễn viên tới nói cũng không yếu, võng hữu giao lưu khu. Cơ bản bị công kích Nguyễn Miên Miên thiệp spam, tùy tiện phiên mấy cái đều là giống nhau lý do thoái thác. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới có người ở mang tiết tấu, thậm chí còn có hack. Từ giả dạng làm là Nguyễn Miên Miên fan, ở giao lưu khu dẫn chiến, thậm chí còn kéo dẫm Ayers tinh kiều hỏa thụ thiệp đối lập tinh kiều hỏa thụ cùng Nguyễn Miên Miên. Trò chơi chụp hình, không bỏ ở bên nhau còn hảo. Mấy chương đối lập đồ xuống dưới, hai người xác thật là có 5-6 phân tương tự chấm AAS tinh kiều hỏa thụ được công nhận trò chơi nữ thần. Mạnh nhất xạ thủ, lần này điểm bomber siêu tinh kiều hỏa thụ phen qua cầu mễ tuyến mỗi người lòng đầy. Căm phẫn, bắt đầu trào phúng nói Nguyễn Miên Miên mới là thấp xứng bản tinh kiều hỏa thụ, hắc trang phấn. Thủy quân châm ngòi xong quan hệ, lại làm bộ người qua đường. Tiếp tục vì nhiễu chỉ nhu minh bất bình, Nguyễn Kiều nhìn này trướng khí mù mịt một mảnh thiệp. Không những không có sinh khí, ngược lại cười lên tiếng, nàng hãm ở sofa, nghĩ đến quá bọn họ sẽ dùng này đó thường thấy thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới có một ngày sẽ có nhân vi hắc nàng. Kéo dẫm nàng chính mình, sang chọn xong tin tức. Nguyễn Kiều tìm được rồi lời đồn ngọn nguồn, đây là một đoạn tự xưng vì, người qua đường, cắt nối. Biên tập video, bởi vì Mộ Nhu cùng Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp đều là mở ra. Cho nên trò chơi hình ảnh đều là công khai, vị này, người qua đường, lấy ra thê lương quỷ tân nương. Giữa vài cái hình ảnh, Mộ Nhu ở thầm ra nhìn thấy nàng, mỉm cười chào hỏi, sau lại rất nhiều lần gặp mặt. Mộ Nhu thân mật mà kéo tay nàng, nhìn qua hai người tựa như quan hệ thực tốt bộ dáng, rất nhiều lần. Mộ Nhu giúp nàng nói chuyện đoạn ngắn, thông qua cắt nối biên tập. Xây dựng ra một loại hai người ở trong trò chơi thực thân mật. Mộ Nhu vẫn luôn ở trợ giúp nàng. Thế nàng, nói chuyện cảm giác, video cuối cùng. Mộ Nhu vết thương chồng chất ngồi dưới đất, lôi kéo Nguyễn Kiều lửa đỏ áo cưới. Suy yếu cầu xin, người nhất định sẽ không mặc kệ Thẩm Càn giết ta đúng hay không? Ngũ quan tinh xảo kiều thiếu thiếu nữ áo đỏ sắc mặt hờ hững. Ánh mắt lạnh băng, duỗi tay từ Mộ Nhu trong tay rút ra góc áo, cuối cùng một cái hình ảnh. Là Mộ Nhu tử vong, nguyên bản chỉ là cái tân đăng ký tiểu hào. Nhưng cái này video lại bị Mộ Nhu chuyển phát nhiễu chỉ Nhu. Sự tình không phải cái dạng này là, ta có thể lý giải đối phương ý tưởng. Rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng lựa chọn cũng không có sai. Là ta quá yếu. Quan tâm ta fan không cần quá để ý, chơi trò chơi nhất quan trọng chính là vui vẻ, ái ngươi, A còng uống thuốc, thấp xứng bản tinh kiều hỏa thụ, A còng Oreo lợi áo, nhìn video, cảm thấy xác thật có điểm quá phận A còng thuần người qua đường. Ngày đó trong lúc vô tình nhìn đến một cái phát sóng trực tiếp, cảm thấy một lời khó nói hết, cắt ra tới mọi người xem đi, yo yo video. Bên ngoài thượng là làm sáng tỏ, trên thực tế cấp cái này Weibo thêm một phen hỏa, này Weibo phía dưới có xem qua kia chàng phát sóng. Trực tiếp người bình luận sự tình căn bản không phải cắt nối biên tập như vậy. Nhưng thực mau đã bị xóa bình, nhiệt bình điểm tán đi lên tất cả đều là đau lòng nhiễu chỉ Nhu. Còn có châm ngòi Nguyễn Miên Miên cùng tinh kiều hỏa thụ quan hệ dẫn chiến bình luận, thậm chí hot. Sất thượng còn treo mấy cái chuyên môn hắc nàng, bên trong chỉ có một account marketing mang tiết tấu, mặt khác văn án khuôn mẫu cơ hồ giống nhau, mùa rõ ràng, thăng thấp xứng tinh kiều hỏa thụ thăng thăng mỹ nhân mặt rắn giết tâm thăng Weibo trải qua Mộ Nhu giới. Giải trí tiểu đồng bọn sôi nổi chuyển phát, lập tức liền đem nhiệt lên, bình luận thực rõ ràng đem qua cầu mỹ tuyến coi như đoạt xử. Nhà hắn fan chỉ ở sau lưng đau lòng, sau đó không ngừng giả dạng làm Nguyễn Miên Miên fan dẫn chiến, mắt thấy qua cầu mễ tuyến bên kia. Liền phải ta, Nguyễn Kiều nhất thời không nói gì, bao lớn điểm thù. Liền như vậy làm nàng đổ bộ chính mình 180 năm không có đăng nhập Weibo tài khoản. Vừa thấy 7-8 cái fan, trà nghệ hoa nghệ trò chơi chia sẻ. Đàn tất cả đều tin tức nổ mạnh, các fan tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Trước kia Kiều Kiều chịu người khi dễ thời điểm chúng ta chính là quá phật. Mới làm đáng yêu Kiều bị hắc thành dáng vẻ kia. Lần này lại tới, hảo hảo chơi game dựa vào cái gì phải bị kéo dẫm. Khí bất quá, bọn tỉ muội gia nhập chúng ta chiến đội. Nàng cha hữu nhóm ngày thường phật cùng nhau chơi game. Thật gặp được sự một cái so một cái bạo tính tình. Lúc trước vừa mới đi Ayers thời điểm, nàng là cái người chơi nữ, lại không có bối cảnh, thường xuyên bị bịa đặt nói là dựa vào tiền tiến đội kia đoạn thời gian. Chỉ có nàng fan vẫn luôn giữ gìn nàng, duy trì nàng, tuy rằng những cái đó lời đồn so với hình cung phía trước chịu tới nói không tính cái gì. Bởi vì tinh kiều hỏa thụ nửa năm trước thanh danh còn không có hình cung đại, nàng đã không phải cái kia đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu hai từ. Nàng có tân tên, tinh kiều hỏa thụ, là tân bắt đầu, cũng là tân nhân sinh, cho nên, những cái đó nàng không muốn để ý tới dơ bẩn thủ đoạn. Nàng cũng sẽ không lại lui bước, chuyện này liên lụy đến giới giải trí kia một bộ. Trách không được văn tình sẽ phát như vậy tin tức hỏi nàng, có thể a? Lần này còn đi hắc hồng lộ tuyến sao? Không cần công ty an bài. Người liền chính mình lên hot search. Dịch cảnh tựa hồ cũng thấy được hot search. Video điện thoại đánh lại đây. Nghe nói qua kiểu mễ tuyến đều ở tổ chức chiến tuyến phải đối phó ngươi. Như thế nào, muốn hay không giúp ngươi triệt một chút hot search từ? Nguyễn Kiều điểm tiến chính mình fan đàn. Đương nhiên muốn a, không chỉ có muốn triệt, còn muốn giúp ta ở soát mấy cái đi lên, dịch cảnh đối nàng chủ động có chút ngoài ý muốn. Ân, hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều phát tới từ ngữ, người đây là chuẩn bị trực tiếp thừa nhận, cũng cũng vừa lúc, hơn nữa thét chói tai phòng quan tuyên cùng nhau, Weibo fan đàn công năng thực hoàn thiện. Một khi nàng ở trong đàn lên tiếng, toàn bộ đàn người đều sẽ thu được nàng hàng không đàn tin tức. Khung thoại cũng sẽ so bình thường đàn hữu bắt mắt, tiểu ôn khiển cái kia ăn vạ chúng ta kiều. Muội, trong nhà có quạng đại tiểu thư, nguyên bản rất thích nàng, không nghĩ tới nàng fan như vậy, cắn một ngụm ngọt chúng ta không thể phật a. Cần thiết thắng lấy thi thố. Hàng không, tinh kiều hỏa thụ đại gia không cần xúc động, thư trung hạc a kiều muội. Người biết người nhiều ít năm không xuất hiện sao? Lũ lũ đại sư cầu. Mỗ giang đại giác rưởi kiều muội không cần quá thiện lương. Hàng không, tinh kiều hỏa thụ không phải ta thiện lương. Hàng không, tinh kiều hỏa thụ cái kia nhuyễn miên miên. Hàng không, tinh kiều hỏa thụ chính là ta, ly tâm. Tiểu lê, tê, hết chương.